Một khoảng thời gian im lặng này dường như làm quay ngược lại thời gian rất hiệu quả. Đoán chừng hai người cùng chung một suy nghĩ, ngay cả Lệ Khôn cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không đùa cô nữa, Lệ Khôn điều chỉnh tâm trạng đứng đắn lại, nói thật. Nửa tiếng sau, anh phải trở lại quân khu. Trên mặt Nghênh Thần lập tức viết lên hai chữ thất vọng. Trong lòng Lệ Khôn cảm thấy có lỗi, nhưng quân kỷ như sơn, nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ. Tháng 12 phải tập huấn mùa đông, một tháng sau mới có thể trở về. Nghênh Thần gật đầu trầm giọng nói. Ừ. Lệ Khôn không đành lòng, sống như trấn an. Ban đêm được phép gọi điện thoại, một tuần hai lần. Lúc này Nghênh Thần mới ngẩng đầu, vô tội nói. Em không muốn nói chuyện điện thoại với anh. Anh thì có nhiệm vụ, còn em thì rất bận rộn. Lệ Khôn ngẩng đầu mỉm cười nói. Em bận bịu. Em nằm trên giường bệnh này bận bịu sao? Đáy mắt Nghênh Thần giống như có ánh sao ngấm ngầm chịu đựng. Đến cùng cũng không dám nói câu kia ra miệng. Hai người lại không tiếng động mà nhìn nhau. Sắc mặt Lệ Khôn lại chìm xuống. Trái tim Nghênh Thần nhảy ầm ầm. Vô ý thức, nuốt ít hầu một cái. Cổ cô trắng nõn, một đường cung nhỏ bé, mềm mại. Lệ Khôn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, lại gần sát bên cạnh cô. Sau đó nghiêng đầu, từng chút, lại gần mặt cô. Nghênh Thần nhắm mắt lại, bờ môi cũng nhảy nhẹ run lên. Những nụ hôn trong dự liệu lại không rơi xuống đúng ý nguyện. Lệ Khôn chỉ ôn một dấu hôn nóng bỏng lên cô cùng câu nói. Trưởng thành rồi, lại không nói thật sao? Khóe miệng của anh cong lên. Có phải muốn nói rất muốn anh hả? Nghênh Thần mặc kệ, ôm cổ anh, dâng môi lên. Hai người gặm cắn nhau, cam tâm tình nguyện. Khó bỏ khó phân, vẫn là muốn được. Lệ Khôn dùng sức ổn định lại, kéo dài khoảng cách, thở hổn hển nói. Thật sự phải đi rồi. Nếu như đến trễ, lão Lý kia lại phạt anh. Nghênh Thần đỏ mặt, còn chưa lấy lại được tinh thần, đang bị điên đảo. Lệ Khôn vỗ vỗ lưng cô. Dưỡng thương thật tốt đấy. Vâng. Không được phép ăn đồ ăn vặt bậy bạ. Vâng. Không hài lòng, Lệ Khôn nhíu mày. Vâng cái gì mà vâng? Nghênh Thần, chính là vâng đấy. Lệ Khôn hiểu rõ ý đồ xấu xa của cô. Ngôn từ nghiêm túc nói. Lời anh vừa nói, làm lại một lần nữa. Nghênh Thần chống đỡ không nổi ánh mắt anh, không tình nguyện nói. Em cam đoan không ăn khô cá cay. Lệ Khôn kỹ tính, sửa lại. Không đúng. Nghênh Thần ngẩng thẳng đầu, ỉu xỉu đến thế. Em cam đoan không ăn hạt tiêu. Lúc này mới hài lòng. Yên tĩnh một lát, Lệ Khôn nói. Em bồi bổ cơ thể thật tốt đi. Lúc về anh sẽ thưởng cho em. Trong nháy mắt Nghênh Thần khôi phục lại tinh thần. Từ nhỏ đến lớn cô đều như thế. Vui vẻ hay không vui vẻ đều viết rõ lên trên gương mặt. Lệ Khôn không khỏi bật cười. Đôi mắt cô gái nhìn anh chớp chớp hai lần, dường như đang hỏi thưởng gì đó. Thật sự phải rời đi. Lệ Khôn đứng lên, trên góc áo jacket ngắn đã có một nếp nhăn nhỏ, lúc nãy không chú ý đến. Bây giờ nhìn gần, Nghênh Thần mới phát hiện áo khoác của anh và cả áo len màu đậm bên trong đều là mới mua. Anh cố ý bận nguyên bộ đồ mới đến gặp cô, đồng thời thấp giọng nói với cô. Dưỡng thân thể thật tốt, trở về có thưởng. Lúc trở về, Nghênh Thần, cùng anh hẹn hò đi. Ngày hôm đó, Lệ Khôn quay về quân đội, tham gia thông lệ tập huấn mùa đông của đội đặc chiến. Sau ngày anh đi, Hứa Vĩ Thanh dẫn theo vài người đồng nghiệp đại diện đến thăm Nghênh Thần. Toàn bộ đùi phải Nghênh Thần đều bị cố định lại bằng thạch cao, tư thế khiếp người vô cùng. Hứa Đồng, cái này nhìn trông rất nghiêm trọng, nhưng thực sự bình phục nhiều rồi. Tính tình Nghênh Thần vui vẻ, làm thay đổi bầu không khí. Bởi vì cháu hay lộn xộn, nên bác sĩ mới trói chặt như thế. Hứa Vĩ Thanh thở dài một tiếng, chịu khổ rồi. Thư ký đi theo chủ tịch đưa quà thăm hỏi. Đây là một chút thành ý của công ty. Còn có các đồng nghiệp của phòng cô rất mong chờ cô. Bọn họ cũng xin đến đây. Nhưng Hứa Đồng cân nhắc cho sức khỏe của cô. Sợ quá nhiều người sẽ quấy rối cô nghỉ ngơi. Hứa Vĩ Thanh nói. Chờ cháu khỏe hơn, bọn họ sẽ đến thăm cháu. Nghênh Thần gật gật đầu, hỏi, bọn Khương Hải đâu? Chính là các vị đồng nghiệp cùng đi đến Tứ Xuyên. Ánh mắt Hứa Vĩ Thanh tiếc nuối trầm tĩnh nói, thương tích của Triều Dần quá nặng, không thể cứu được. Mấy người còn lại may mắn chỉ bị thương thôi.

Lệ Khôn nhìn Nghênh Thần, đáy mắt thâm tình, khóe miệng dương lên một đường cong rất đẹp. Sau đó anh chậm rãi giang hai tay, bá đạo nói: "Còn không mau lại đây." Anh vừa dứt lời, Nghênh Thần tự như chỉ chờ có thế, trong nháy mắt khuôn mặt bừng sáng, đáy mắt lấp lánh, khóe môi cong lên, sống hệt như cô bé lanh lợi hoạt bát đáng yêu, dám yêu dám hận năm đó, yêu kiều say lòng người. 10 giờ sáng, ánh nắng đầu đông tinh khôi xuyên qua tầng mây mỏng, rải khắp nhân gian thơ nắng vàng như mật. Trời xanh, mây trắng, xa xa và cánh chim lướt qua nền trời xanh thăm thẳm. Tất cả đều đẹp đẽ, rực rỡ, tỏa sáng, thời tiết cũng rất ôn hòa. Nghênh Thần chống gậy, không sợ hãi tiến thẳng vào lòng anh. "Em đương nhiên muốn đến." "Chậm một chút." Nghênh Thần đi quá nhanh, Lệ Khôn không nhịn được mà nhắc nhở. "Đi từ từ từng bước thôi." Mạnh Trạch ở phía sau huýt sáo trêu: "Tiểu Thần, em cứ bình tĩnh, cậu ấy ở đây, nhìn em vội vàng kìa." Nghênh Thần dừng bước, quay đầu lại giả vờ giận dữ: "Ai bảo em vội vàng?" Lệ Khôn thực sự sợ cô té, tự mình bước nhanh về trước, đến khi cách 6-7 bước thì dừng lại, điều chỉnh hô hấp, trước tiến bước chân trái trước. Giọng Lệ Khôn bình tĩnh đồng thời giơ tay ra. Nghênh Thần nghe lời anh, bước chân trái lên, chống nặng về phía trước. "Đúng, tốt." Lệ Khôn chỉ dẫn cô, tiết tấu không nhanh không chậm, không tạo áp lực cho cô. Chẳng qua là trước khi Nghênh Thần bước, cánh tay anh theo bản năng đỡ phía trước, rất sợ cô bị ngã. Thuận lợi đi hết mấy bước này, Lệ Khôn luôn đỡ Nghênh Thần. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nhận thấy rõ ràng hơi thở của nhau. Nghênh Thần cười với anh, sự phấn khích lúc vừa rồi đã giảm xuống, ngược lại lúc này cô có chút ngượng ngùng. Lệ Khôn thì như hơi cười, im lặng không nói chuyện, chỉ đỡ tay cô không buông. Mạnh Trạch nhàn nhã nói: "Rốt cuộc thì cậu cũng trở lại, nhà đầu này đúng là khó hầu hạ." Sau đó cô ý trách Nghênh Thần: "Đúng là quá mỏng manh, giúp cô ấy luyện tập phục hồi chức năng, đụng một chút đã đau, còn cầm gậy đánh tôi, đúng là quá hung dữ." Nghênh Thần nôn nóng: "Ai đánh anh? Ai kêu đau? Ai yếu ớt?" Mạnh Trạch thối, bóp méo hình tượng thục nữ của em. Dứt lời, Nghênh Thần dè dặt liếc nhìn Lệ Khôn, khẽ giọng như giãi bày: "Em không hung dữ." Lệ Khôn lập tức cười lên, sau đó gật đầu: "Đúng, em không hung dữ, là cậu ấy lừa người." Rõ ràng là câu khẳng định, nhưng cũng không quá đúng với thực tế. Nghênh Thần tự biết mình, cúi đầu thật thấp: "Có lẽ có hung dữ một chút." Nụ cười lập tức lan đến đáy mắt Lệ Khôn. Mạnh Trạch: "Cậu tới rồi." "Bọn tôi được giải phóng, tôi đi trước." Anh ta quay đầu hỏi Nghênh Cảnh: "Tiểu Cảnh, em đi đâu? Anh đưa em đi." Nghênh Cảnh không nói chuyện, ánh mắt nhìn về Lệ Khôn, chỉ nửa giây rồi lướt nhẹ qua: "Em về trường học." Sau khi tự tìm tới cánh cửa đấy lần trước, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, nhưng thân phận đã có một sự thay đổi tế nhị. Lệ Khôn bước lên trước nói: "Tôi mời hai người ăn bữa cơm trưa." Mạnh Trạch: "Tôi không ăn được, công ty chút nữa còn có buổi họp, sợ không kịp." Lệ Khôn lại nhìn Nghênh Cảnh. Nghênh Cảnh quay đầu đi chỗ khác, dường như nhắc nhở cũng là đang uy hiếp: "Em cũng không ăn, em cũng phải quay lại trường cho robot." Nói xong, cậu ấy đút hai tay vào túi áo, theo Mạnh Trạch rời đi. Những người khác đã đi, Nghênh Thần đột nhiên nhỏ giọng giải thích: "Nghênh Cảnh không có ác ý, chẳng qua là nó..." "Anh biết." Lệ Khôn cắt ngang lời cô nói: "Trong lòng anh hiểu, sự oán giận của thằng nhóc này còn chưa tiêu tan hết, cũng là chuyện thường tình." Để kết thúc đề tài này, Lệ Khôn chậm rãi nói: "Luyện đi bộ một chút nữa." Nghênh Thần ngoan ngoãn làm theo. Anh đỡ cô, khẽ nói tiết tấu: "Bước chân trái, ừ, 1, 2, 1, 2 Đi được mấy bước, Nghênh Thần hỏi: "Không phải là anh bảo 1 tháng ư? Chẳng phải mấy ngày nữa mới trở về chứ?" Lãnh đạo mắt nhắm mắt mở cho anh ra ngoài 1 ngày nên anh về sớm. Nghênh Thần nghiêng đầu nhìn anh: "Chuyện này cũng có thể cho nghỉ ư?" "Ừ." Lệ Khôn nhẹ nhàng đáp: "Anh đã giành vị trí số 1 trong khóa đào tạo, đồng thời đã phá vỡ kỷ lục 10 km trước đó trong đội rồi. Toàn bộ những kỷ lục trước đây của quân khu Hoa Nam đạt được đã không phải chuyện dễ dàng rồi." Lệ Khôn còn nhanh hơn chừng 30 giây, để thực lực và sức chịu đựng được rất đáng ngạc nhiên. Đang lúc lãnh đạo cao hứng, anh lập tức xem tình hình mà mở miệng. Nghênh Thần suy nghĩ một chút,